Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784. Không để lối thoát, cửa hàng trưởng lời nói đến mức không có gì lực lượng. Triệu Tiểu Lỗi nghe, trong lòng cũng đồng dạng không có gì lực lượng. Hắn cũng không phải cái gì tân binh đản tử. Tại môi giới người đại diện ngành nghề tài giỏi trên một năm nửa năm. Đều tính kẻ già đời, cho nên hắn rất rõ ràng, cửa hàng trưởng cái gọi là cùng lãnh đạo xin một chút, qua loa thành phần nhiều hơn một chút, thậm chí chẳng qua là lấy ngựa chết làm ngựa sống biện pháp, bởi vì chính mình chỗ Đức Khang công ty, hắn biết rõ, hiện tại đối tiền thuê nhìn trọng yếu hơn, hay là phi thường trọng yếu, về phần người đại diện chết sống sao? Triệu Chính Tiểu Lỗi cảm thụ là, ông chủ tựa hồ tiến vào một cái chỉ để ý lợi nhuận suất vòng lần quần. Từ đó làm cho tại chiết khấu trên bắt rất căng, mà cấp trên cao quản những người lãnh đạo, vì nghênh hợp hoặc là nói là phụng mệnh làm việc. Tại chiết khấu phía trên bắt phi thường chết, cái này cũng liền đưa đến tình huống trước mắt, tờ đơn mặc dù mỗi ngày đều tại giảm bớt. Tổng công trạng biên độ nhỏ hạ xuống, lợi nhuận suất từng bước tăng cao. Đủ loại dấu hiệu, đối với Triệu Tiểu Lỗi dạng này kẻ già đời tới nói. Còn có thể phân tích ra được, ta hiểu được, Triệu Tiểu Lỗi cũng là có chút qua loa ứng với. Đi ra cửa lấy ra điện thoại di động, bắt đầu cho Trần Tấn quay số điện thoại. Nhưng mà hắn tao ngộ đồng dạng, vừa vang lên một tiếng liền bị dập máy. Ngay sau đó liền nhận được một đầu rõ ràng là tự động gửi đi tin nhắn. Người tốt, ta đang lái xe, có chuyện mời trước gửi nhắn tin. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Tiểu Lỗi có chút im lặng. Rốt cuộc Trần Tấn đã minh xác biểu đạt mình mục đích. Chẳng qua là cần muốn cân nhắc mà thôi. Đối với người đại diện tới nói, cân nhắc, hai chữ, cơ bản liền có thể đồng đẳng với, ta mua. Đây là người đại diện đối hộ khách thành tâm độ nắm chắc khảo nghiệm. Cùng đối bản thân hắn thành đơn khát vọng biểu đạt. Chỉ cần cân nhắc, liền muốn tranh thủ. Cho nên Triệu Tiểu Lỗi phản ứng cùng Chu Doanh là giống nhau. Lập tức liền bắt đầu biên tập tin ngắn. Trần Tổng, cái này tin nhắn một đầu tiếp một đầu. Làm như thế nào về a? Trần Tấn điện thoại bị đưa tới Tề Tuệ Xuyên trong tay. Bắt đầu cho Trần Tấn niệm lên những cái kia tin nhắn tới. Về phần ngắn nội dung bức thư, không có gì hơn liền là hy vọng Trần Tấn có thể trong tay của mình thành giao. Trần Tấn có tiền là rõ ràng, cho nên hai người vô cùng tích cực. Trần tiên sinh, bộ này nguồn phòng là chúng ta độc nhất vô nhị nguồn phòng. Nói cách khác, chủ thuê nhà chỉ có thể ở công ty của chúng ta thành giao. Nếu như ngươi thật muốn, cái khác chi tiết, ta còn có thể hướng lãnh đạo xin. Tề Tuệ Xuyên lại niệm một đầu Triệu Tiểu Lỗi vừa mới phát tới tin nhắn. Sau đó liền cười nói, cái này Tiểu Triệu, cũng là rất có ý tứ. Hắn chẳng lẽ không biết, chỉ cần Chu Doanh cùng chủ thuê nhà liên lạc một chút. Phối hợp hắn cầm lại giấy tờ bất động sản. Độc nhất vô nhị nguồn phòng căn bản là không có chút ý nghĩa nào sao? Tề Tuệ Xuyên nói đến cực kỳ ngay thẳng. Dù sao Trần Tấn cùng hắn cũng không còn là cạnh tranh quan hệ. Liên quan tới môi giới ngành nghề bên trong cong cong quấn quấn. Người nào không biết ai. Nhưng là Trần Tấn lại cũng không đồng ý. Nói ra, cái này đến xem bọn hắn ký độc nhất vô nhị nguồn phòng bản sự. Chỉ cần bọn hắn giai đoạn trước công việc làm tốt, như vậy chủ thuê nhà trừ phi là vội vã bán ra bộ hiện. Nếu không, thật là có khả năng qua không được tâm lý cửa này. Có thể mua được giang cảnh nhất hào phòng ở. Thực lực khẳng định là có. Đối với dạng này người mà nói, coi như chỉ là đối với một cái người đại diện thành tâm. Cũng không nhất định là đối phương nguyện ý mất đi. Tề Tuệ Xuyên đồng dạng là lão hồ ly, đối với Trần Tấn luận điệu chợt nghe xong còn có chút xem thường. nhưng là hướng sâu bên trong đi muốn. Đúng là có đạo lý trong đó ở người làm ăn, đơn giản hai chữ thành tín, nhưng đừng xem thường hai chữ này phân lượng. Làm ăn người, nhất là có thể làm tới trình độ nhất định người. Tại thành tín phương diện là có thường nhân khó mà với tới khế ước tinh thần. Mặc dù bọn hắn khẳng định sẽ tính toán chi ly, khẳng định sẽ chút xíu tất tranh, khẳng định sẽ tính toán tỉ mỉ, nhưng ước định một khi đạt thành về sau, bọn hắn chấp hành độ đồng dạng lệnh người giận sôi. Rốt cuộc không có chút nào khế ước tinh thần nhân, là tuyệt không có khả năng đem sinh ý làm, chỉ có thể kiếm một ít cực nhỏ lợi nhỏ. Thế là Tề Tuệ Xuyên đối Trần Tấn luận điệu rất tán thành, nhưng vẫn là cười nói, cái này toàn phải xem cái kia người đại diện vận khí. Mấy ngàn vạn phòng ở, cũng không bài trừ nhà giàu mới nổi khả năng. Vận khí, thật đúng là một đời người bên trong không thể thiếu thành công nhân tố nha. Trần Tấn ung dung cảm khái nói, Tề Tuệ Xuyên nghe vậy sững sờ. Không biết Trần Tấn chỉ là cảm khái, vẫn là có ý riêng. Nếu như là có ý riêng, như vậy chỉ lại là cái gì đâu. Xe còn đang hướng phía bên trong đi vòng đi, là Đức Khang công ty tổng bộ phương hướng. Bởi vì Trần Tấn chạy đến trung tâm thành phố đến xem phòng, cho nên chậm trễ rất nhiều thời gian. Hiện tại đã qua buổi sáng 10 giờ. Nói cách khác, bọn hắn đến muộn. Tề Tuệ Xuyên biết Trần Tấn không phải là không có thời gian quan niệm người, cho nên cố nén không có nhắc nhở, chỉ bất quá có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Tấn gặp hắn kìm nén đến khó chịu, không khỏi cười nói, ta biết đã trễ rồi, một mặt là cần thiết, một mặt là cố ý. Tề Tuệ Xuyên nhíu mày, thực sự có chút không hiểu, rốt cuộc tuân thủ thời gian là cơ bản lễ phép a. Cố ý, hắn còn miễn cưỡng có thể hiểu được. Tựa như lúc trước Trần Tấn tại Thiên Khôn công ty trình diễn kia vừa ra náo ra đồng dạng, liền là cố ý, cho nên hắn cố ý đều là có mục đích tính. Thế nhưng là, tất yếu sao? Trần Tấn không lại giải thích, chỉ là lái xe, trên đường còn có chút kẹt xe, mãi cho đến tiếp cận 11 điểm, mới đưa đem đến Đức Khang công ty tổng bộ chỗ cao ốc hả? Lên lầu đến sân khấu, hướng về phía trước đài tiểu cô nương nói rõ ý đồ đến về sau, rốt cục bị dẫn đi vào. Đi tại Đức Khang công ty trong tổng bộ, Trần Tấn vẫn luôn tại lưu tâm quan sát đến. Đông Hải thành phố so Đông Giang thành phố lớn hơn nhiều. Hai tay phòng giao dịch quy tắc cũng có chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ khác biệt. Tỉ như tại Đông Giang thành phố, người bên ngoài chỉ cần có đầy một năm xã bảo vệ hoặc là nộp thuế chứng minh, liền có thể mua phòng ốc. Mà tại Đông Hải thành phố là 60 tháng, cũng chính là 5 năm. Riêng này một hạng, liền cả rơi mất đại lượng người, mà ở vượt qua 2.000 vạn nhân khẩu cơ số dưới, hai tay mua phòng người trên thực tế số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Rốt cuộc tại Đông Hải thành phố, tuyệt đại đa số người cũng rất không có khả năng tại trong vòng 5 năm liền mua được phòng ở. Dày vò là Đông Hải thành phố tuyệt đại đa số cư dân phi thường thích ứng một cái từ. Chính như Trần Tấn giờ phút này nhìn thấy đồng dạng, văn phòng trong văn phòng không ít người, nhưng không có hắn quen thuộc nhất loại kia chính năng lượng. Hoặc là nói, rất nhiều người đều mang trình độ nhất định được chăng hay chớ cảm xúc, đang tiến hành công việc của mình, cùng một chút đến ký hợp đồng hộ khách gặp thoáng qua. Có thể rất rõ ràng nhìn gặp bọn họ hai đầu lông mày cảm xúc, quyết tâm, sầu lo, kiên trì cùng dày vò. So sánh dưới, rốt cục mua xuống nhà vui sướng. Ngược lại là ít nhất, quân giới 3 vạn trở lên Đông Hải thành phố, hơi hơi đoạn tốt một chút địa phương, đơn giá liền có thể cao tới 4-5 vạn. Dù chỉ là 80-90 mét vuông chặt chẽ vừa cần nhà loại hình, cũng muốn 400 vạn tả hữu tổng giá trị. Tiền đặt cọc 30% liền muốn 120 vạn. vay còn thừa lại 280 vạn. Nguyệt trả khoản ngạch chạy 2 vạn liền đi. Một đôi khả năng đã kết hôn nhiều năm vợ chồng, vì hài tử vấn đề đi học, cắn răng một cái dậm chân một cái, móc sạch song phương phụ mẫu dưỡng lão tiền, góp đủ hơn 100 vạn tiền đặt cọc. Sau đó hai người cùng một chỗ là gần 2 vạn án yết nắm chặt dây lưng quần. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là mua xuống nhà cứng nhắc chi phí. Còn có bình thường ăn mặc chi phí, màu đỏ bom, phụ mẫu sinh bệnh uống thuốc, hài tử các loại hứng thú ban trường luyện thi. Trần Tấn từng tải trên mạng nhìn qua dạng này thiếp mời. Hỏi, tiền lương 1 vạn, tại thành thị cấp 1 là dạng gì sinh hoạt thể nghiệm? Hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới thác thân kia đối vợ chồng. Nếu như vấn đề này để cho bọn họ tới trả lời lời nói, chỉ có thể là không có chút nào sinh hoạt thể nghiệm a. Bởi vì nếu như tiền lương chỉ có 1 vạn, trên cơ bản tương đương tại chết đói biên giới. Hiện nay có một loại cực kỳ lưu hành thuyết pháp, gọi là thoát đi thành phố lớn. Nói là có rất nhiều người trẻ tuổi, tại từ trường học đi sau khi đi ra, không còn hướng tới thành phố lớn phồn vinh cùng lương cao công việc thời cơ, mà là lựa chọn trở lại tiểu thành thị thậm chí nông thôn bên trong. Sinh hoạt áp lực tiểu, tâm thần thanh thản, vật chất hưởng thụ thiếu thốn, lại vui vẻ chịu đựng. Kỳ thật vô luận là đi thành phố lớn, vẫn là trở lại địa phương nhỏ, hai loại lựa chọn này đều tự có ý nghĩa của nó tại. Không quan hệ đúng sai, chẳng qua là người đều có không giống nhau cách sống đi. Trần Tấn lần này là thật hơi xúc động. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện là không cách nào đánh giá. Chỉ có thể tuân theo mình nội dung, kiên định không thay đổi hướng phía mục tiêu của mình cùng lý tưởng đi xuống. Trên thực tế, có thể tại vô số quấy nhiễu bên trong, kiên định con đường của mình, bản thân cũng đã là một việc rất khó khăn. Cốc cốc cốc tương đương, sân khấu tiểu cô nương gõ giám đốc cửa ban công. Trần Tấn cũng từ mình cảm khái trung chuyển tỉnh lại. Hắn từ không cảm thấy mình chuyện đang làm là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hắn chưa hề dao động. Sau khi vào cửa, Trần Tấn rốt cục gặp được Từ Đức Khang. Đây là một cái cực kỳ tiêu chuẩn trung niên nhân hình tượng. Tướng mạo thường thường, trên gương mặt thịt bởi vì ưu việt sinh hoạt điều kiện mà chất đống. Âu phục không có chụp, tựa hồ là bởi vì bụng có chút lớn nguyên nhân. Chỉ bất quá Từ Đức Khang trên mặt không vui là rõ ràng. Chờ hai người vào chỗ về sau, sân khấu tiểu cô nương lui ra ngoài. Trong quá trình này Từ Đức Khang ngồi tại lão bản của mình trên ghế, không có chút nào muốn đứng dậy dáng vẻ. Hắn dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Trần Tổng, Tề Tổng, Đông Hải thành phố giao thông tình trạng xác thực không tốt lắm đâu. Có một số việc làm trễ nải, Từ Tổng thứ lỗi. Trần Tấn giống như là nghe không hiểu đối phương trong lời nói mỉa mai. Vận ứng với Từ Đức Khang trầm xuống khí đến, chân thành nói, Trần Tổng có thể đích thân tới ta cái này 1 mẫu 3 phần đất. Vô luận như thế nào, đều là cho ta thiên đại mặt mũi. Dễ nói, Trần Tấn cười nói, ta nghe Tuệ Xuyên nói, Từ Tổng đối với chúng ta thu mua tựa hồ còn có chút do dự. Cho nên liền nghĩ cùng ngươi gặp một lần, vô luận được hay không được. Luôn luôn một phần giao tình nha. Gặp Trần Tấn lời nói được khách khí, Từ Đức Khang sắc mặt cuối cùng hơi khá hơn một chút, cũng là cười đáp, kia là khẳng định. Trần Tổng hiện tại thế nhưng là Đông Hải thành phố số 1 nhân vật, kỳ thật ta hẳn là an bài thật kỹ một chút, chỉ bất quá gần nhất xác thực sự tình nhiều lắm, cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi hai vị đích thân tới. Nói, Từ Đức Khang điểm một cái trên mặt bàn đống lên cao tư liệu. Ngụ ý là, các ngươi nhìn, ta cũng là rất bận rộn, có chuyện liền mau nói đi. Trần Tấn nhíu mày, mở miệng nói, là chúng ta làm phiền. Đã Từ Tổng bận rộn như vậy, Vậy ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Từ Đức Khang gật gật đầu, đưa tay ra hiệu Trần Tấn nói tiếp. Tề Tuệ Xuyên tại bên cạnh thấy cười thầm. Đến giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Trần Tấn ngày hôm qua lời nói là có ý gì. Từ Đức Khang vẫn là đem giá đỡ bưng đến quá cao một điểm. Hoặc là nói là đánh giá quá cao phân lượng của mình. Liền xem như những nhà khác cỡ lớn nhà đầu tư người phụ trách cùng Trần Tấn đối thoại, cũng phải khách khách khí khí ứng phó. Nào có dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Mà tại Từ Đức Khang nhìn đến, hiện tại là Tấn Hàm tập đoàn muốn cầu cạnh hắn, treo giá tự nhiên là hắn, giá đỡ là khẳng định phải bưng. Từ Tổng, Trần Tấn chân thành nói, tin tưởng Tuệ Xuyên đã đem mục đích của chúng ta đều nói đến rất rõ ràng. Ta hôm nay cố ý chạy tới, nói trắng ra là, cũng chính là muốn ngươi một cái lời chắc chắn. Tấn Hàm tập đoàn đối Đức Khang công ty thu mua, nếu như ngươi đồng ý, liền ra cái giá, nếu như không đồng ý, chúng ta lập tức đi ngay. Kỳ thật, ta hôm nay còn đã hẹn phòng lớn công ty cùng cực nhà công ty người. Lựa chọn rất nhiều, chúng ta cũng không cần lẫn nhau lãng phí thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Đức Khang nghe vậy, một nháy mắt liền bị làm rối loạn tiết tấu. Hắn xác thực không nghĩ tới. Trần Tấn đi lên khách sáo hai câu nói về sau, liền trực tiếp như vậy nhập chính đề, mà lại cho ra vẫn là loại này hoặc kia lựa chọn. Phòng lớn cùng cực nhà là theo sát phía sau Đông Hải thành phố bài danh thứ ba thứ tư công ty. Hoàn toàn không để lối thoát. Cái này, Từ Đức Khang nhất thời nghẹn lời. Sau đó nghĩ nghĩ mới nói. Trần Tổng, ta công ty này mặc dù cùng Tấn Hàm tập đoàn không cách nào so sánh được, nhưng cũng là ta tân tân khổ khổ một tay mang ra, đi cho tới hôm nay không dễ dàng. Nói cái giá đi. Trần Tấn lập tức liền ngăn chặn Từ Đức Khang. Trần Tổng, thu mua cũng không phải trò đùa. Từ Đức Khang có chút giận, công ty là mình, bán hay không, cũng không phải ngươi Trần Tấn định đoạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tấn điện thoại lại một lần vang lên. Từ vào cửa bắt đầu, tại hai người đơn giản đối thoại quá trình bên trong, Trần Tấn vẫn cúi đầu đang không ngừng phát ra tin nhắn. Đây cũng là để Từ Đức Khang phi thường không vui một điểm. Mọi người đường đường chính chính nói chuyện đâu. Ngươi cầm điện thoại di động tại kia loay hoay, không khỏi cũng quá không tôn trọng người một điểm. Tốt xấu làm cái yên lặng a, dù là chấn động cũng tốt. Cho nên vừa nghe thấy điện thoại di động kêu, Từ Đức Khang liền cảm giác đến trán của mình gân xanh nhảy một cái. Hắn cảm thấy Trần Tấn hoàn toàn xem thường hắn, nhưng mà Trần Tấn ngẩng đầu nhìn hắn một cái về sau, trực tiếp không để ý đến sắc mặt của hắn nói, Từ Tổng, không có ý tứ, nhận cú điện thoại, tùy ý, Từ Đức Khang lạnh giọng đáp. Trần Tấn gật gật đầu, điện thoại kết nối, một người trẻ tuổi thanh âm truyền ra, Từ Đức Khang trực tiếp liền choáng váng. Trần Tấn nghe coi như xong, trả lại hắn sao mở công thả, cái gì ý tứ, nhưng mà đợi đến đối diện bắt đầu nói chuyện, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu càng ngày càng lạnh. Chỉ nghe đối diện nói ra, Trần tiên sinh, ta đã liên hệ đến chủ thuê nhà, chủ thuê nhà nguyện ý phối hợp chúng ta cầm lại đặt ở Đức Khang công ty giấy tờ bất động sản. Mà lại, Trần tiên sinh, có câu nói ta nhất định phải nói cho ngươi, Đức Khang công ty hiện tại thật đã là cùng đồ mạt lộ. Người tại công ty bọn họ mua phòng ốc, làm không tốt ngày nào ngay cả công ty cũng bị mất. An toàn căn bản không có biện pháp bảo hộ, tốt xấu là mấy ngàn vạn tổng giá trị. Người có tiền nữa, cũng không có khả năng ném mấy ngàn vạn cũng không quan tâm a. Đánh giám, Từ Đức Khang giận hô. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?